Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi, để lại Mạc Mạc và người đàn ông, một câu cũng chưa từng nói qua. Mạc Mạc nghĩ hai người ngồi mà không thèm nhìn nhau như thế, nên hơi buồn. Nếu không tùy tiện, tán gẫu hai câu gì đó rồi tạm biệt, có phải là tốt hơn không? Đang nghĩ ngợi, thì người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào mặt Mạc Mạc và hỏi. Xin hỏi cô tên gì? Nói như thế là sợ hai người không có đề tài nói chuyện, nên cả tên cũng không nói cho nhau. Mạc Mạc trả lời, tôi là Mạc Tiêu Hữu, anh tên là gì? Người đàn ông giới thiệu, à, tôi họ Đỗ, tên gọi là Tử Đằng. Phốc, Mạc Mạc thiếu chút nữa là phun ngụm cà phê trong miệng ra. Đau bụng, Mạc Mạc nín nụ cười không phúc hậu trong lòng. Hân hạnh, anh Đỗ. Người đàn ông nhìn Mạc Mạc nghiêm trang, nói rất nghiêm túc. Tôi muốn hỏi cô Mạc mấy vấn đề, cũng là tiêu chuẩn của tôi, mong cô Mạc trả lời chi tiết. Cái gì vậy? Sao cảm thấy rất giống như thầy giáo đang thi vấn đáp với học sinh thế? Nhưng Mạc Mạc vẫn trả lời lễ phép. Mời nói. Xin hỏi cô là xử nữ không? Mới gặp mà hỏi vấn đề này, đúng là thật kinh khủng. Mạc Mạc im lặng như hóa đá, nhìn người đàn ông ngồi trước mặt như quái vật. Mới gặp mặt lần đầu mà đã hỏi vấn đề này, thật quá kinh khủng. Phải không? Đỗ Tử Đằng nhìn chằm chằm vào Mạc Mạc. Mạc Mạc bỏ chén cà phê xuống. Bỗng nhiên cảm thấy thật chán cà phê. Cơ thể tựa trên sofa, đối với vấn đề này của người đàn ông kia, cô không có gì hờn giận. Bản thân cô không muốn trả lời. Nhưng người đàn ông kia lại nói. Nhìn biểu tình của cô, khẳng định là không phải. Không phải không còn dám thừa nhận. Hai tay Mạc Mạc vòng trước ngực. Tôi không phải. Không có gì mà không dám thừa nhận hết. Đỗ Tử Đằng lại nói. Vậy là nói, cô đã là hàng qua tay. Vẻ mặt hèn mọn nói tiếp, tôi còn là xử nam đó. Sắc mặt của Mạc Mạc lần lượt thay đổi từ hồng sang trắng. Dù sao cô cũng không nghĩ tới lại gặp được một người đàn ông cực phẩm như thế. Nhìn thấy người đàn ông đứng dậy muốn đi, Mạc Mạc đập bàn đứng lên. Đứng lại! Người đàn ông vẻ mặt cao ngạo. Sao thế? Tôi không còn hứng với hàng đã qua tay. Mạc Mạc kiềm chế cơn tức giận trong lòng để lộ nụ cười đáng yêu. Xã hội bây giờ tìm một xử nữ thật không dễ. Tìm một xử nam cũng không dễ. Muốn tìm người trong tiêu chuẩn thì có thể đi nhà trẻ đặt trước. Nhưng mà yên tâm, lấy điều kiện của anh nhất định có thể tìm được cô gái theo suy nghĩ của anh. Mạc Mạc nói xong, nói với mọi người đang uống ở trong quán. Mọi người, xin hãy nhìn qua bên này. Ở đây có một vị xử nam, tuyệt đối hiếm có, đang tìm phụ nữ để bầu bạn. Ai có ý định thì xin đừng bỏ qua cơ hội này nhé. Gì? Có một khách hàng nữ cắt ngang. Không phải là không được chứ? Mọi người khẽ nói nhỏ với nhau. Sắc mặt Đỗ Tử Đằng tái xanh như dấu hiệu trúng độc. Mạc Mạc nói tiếc nuối. Cái đó rất xin lỗi, không giúp được cho anh. Nếu chúng ta đã bất đồng, vậy tôi đi trước nhé. Bye bye. Đỗ Tử Đằng thấy Mạc Mạc xoay người rời đi, mới ý thức được mình bị đùa giỡn. Thẹn quá hóa giận nói. Phụ nữ như thế, cả đời đều không có người cần. Không có người đàn ông nào chịu nhận cô đâu. Mạc Mạc nhíu mày, không muốn nói thêm gì nữa. Lúc sắp đi tới cửa thì cánh cửa được mở ra, một mảng sáng chiếu vào trong mắt cô. Mạc Mạc hoảng sợ, lại lùi lại sau mấy bước. Lúc này mới thấy rõ đi vào là Bạch Mã toàn thân trắng toát. Cô nhìn lên thì thấy một người đàn ông anh tuấn như kỵ sĩ, mặc đồ đen cưỡi ngựa, tư thế oai hùng hiên ngang ngồi trên lưng ngựa, trong con mắt đen thâm tình, có lo lắng, dịu dàng nhìn Mạc Mạc. Giản Chiến Nam nghe thấy cô đi xem mắt thì hắn lập tức tới, hơi lo lắng sợ Mạc Mạc tìm được người trong lòng. Công chúa Mạc Mạc, anh ta đã chậm chân rồi phải không? Em đã tìm được vương tử rồi sao? Hắn nhìn cô cũng nhìn hắn. Vương tử cưỡi ngựa trắng mặc áo trắng, trong lòng ôm công chúa của hắn, còn hứa hẹn của tuổi trẻ. Điều đó dường như không thuộc về bọn họ nữa, nhưng vào giờ phút này ước hẹn kia trở nên rõ ràng và chân thật nhất. Hoảng hốt, một luồng ánh sáng lướt qua trước mặt, giống như cô thấy được anh sản của cô, thấy được ước hẹn dưới tán cây bạch quả kia. Trên bãi cỏ có đôi nam nữ trẻ tuổi cùng những lời nói nồng nàn tình ý. Anh sản, Mạc Mạc gọi lên trong hoảng hốt, nước mắt rơi xuống không tiếng động. Nó đã đóng băng ở trong tim này, đã hòa tan. Anh sản, hai chữ như len lỏi vào khắp cơ thể Giản Chiến Nam. Hắn mỉm cười xoay người vươn tay tới chỗ Mạc Mạc. Công chúa Mạc Mạc, nắm lấy tay anh, dũng cảm một chút, hãy tin tưởng anh. Mạc Mạc chần chờ vươn tay, nhưng Sản Chiến Nam lại quyết đoán bắt được tay của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net